Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2796, Tây Môn Quy Nhạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lần này là trực tiếp đốt củi lừa, đem xung quanh chiếu đến sáng rực. Cái kia mùi thịt tràn ngập ra, thế mà dẫn tới không ít người bụng ục ục vang. Được rồi, đều hơn 10 ngày, có ít người đều không có ăn xong. Người này ở trong, cũng bao quát Tây Môn Quy Nhạn. Tây Môn Quy Nhạn một mực chưa từng rời đi. Cái kia lúc đầu sạch sẽ áo bào, lúc này nhìn, đều xuất hiện một chút nếp nhăn. Nhị trang chủ vô sỉ mà không gặp, còn lại hắn tại đỉnh lấy cửu oán. Dược Thần Sơn trang hết thảy liền 4 vị trang chủ. Lớn trang chủ tức là Đan Thần Đại Nhân, mà 3 trang chủ ra ngoài. Mặc Liên Thành cạn rót một ngụm rượu, nhìn tới Tây Môn Quy Nhạn nói: "Tứ trang chủ, nếu không đến uống một chén, như thế nào? Dù sao cũng không có người lên đài. Đứng cũng là đứng." Tây Môn Quy Nhạn hơi hơi quẫn bách. Xác thực, đều nhanh đứng hơn nửa ngày, lại không một người lên đài. Dược Thần Sơn trang bên trong, cửu phẩm luyện đan sư kỳ thật không ít, nhưng trước đó hầu như đều đi lên qua. Chỉ còn lại Chu Ngũ trưởng lão, cùng mấy cái thực lực so sánh cạn cửu phẩm đan sư. Lại nói trở về, toàn bộ Dược Thần Sơn trang, trừ Chu Ngũ trưởng lão cùng đan thần bên ngoài, thật sự không có thể lại cùng Mặc Liên Thành so. Lúc bắt đầu, Tây Môn Quy Nhạn là không muốn để cho Dược Thần Sơn trang danh dự bị hư hỏng, không muốn Dược Thần Sơn trang ném mặt mũi. Lần này huyên náo, thật là ném quá mất mặt. Nhân ra lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Dược Thần Sơn trang luyện đan sư, cái này thành danh cũng quá nhanh một điểm. Tin tưởng không cần bao lâu, toàn bộ đại huyền giới đều sẽ oanh động đi. Mặc Liên Thành tên, tin tưởng không lâu cũng sẽ trở thành truyền kỳ. Tây Môn Quy Nhạn càng nghĩ, càng cảm thấy tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Hiện tại nhân gia rõ ràng cùng mình đối lập đây, còn hào phóng mà mời chính mình ăn đồ ăn. Hắn nghĩ ra âm thanh cự tuyệt, nếu hắn làm tứ trang chủ còn quá khứ, cùng bọn hắn vui chơi giải trí sẽ như thế nào đâu. Khẳng định sẽ bị khinh bỉ. Chỉ là, hắn tự vấn lương tâm một câu. Hắn rất nghĩ tới đi, bỏ qua một bên người những trách nhiệm này. Hắn đối với Mặc Liên Thành loại kia cường đại đến không thể tưởng tượng luyện đan thuật, có loại sùng bái cùng cuồng nhiệt. Mặc dù tuổi tác đã nói, nhân ra so với chính mình không lớn lắm, mà cường giả không nên chú ý tuổi tác. Bỗng nhiên, Tây Môn Quy Nhạn đầu nghe được một tiếng than nhỏ, cùng mảnh như văn vù vù tựa như lời nói: "Đi thôi, không cần chú ý người khác cái nhìn." Sư tôn. Tây Môn Quy Nhạn trong lòng khẽ giật mình. Hắn nghe được sư tôn giọng nói. Giây lát, hắn thản nhiên, trên người một loại nào đó gông xiềng dường như bị mở ra. Bước chân thoải mái mà bước về phía Mặc Liên Thành bọn hắn. Khuôn mặt phủ lên cười yếu ớt nói: "Gần nửa tháng chưa có ăn, đột nhiên lại nhìn thấy rượu thịt, thật đúng là có chút thèm." Ta liền mặt dạn mày dày, lấy một chén rượu nhạt uống. Mặc Liên Thành u mâu chỗ sâu lướt qua một vòng kinh ngạc. Vừa rồi Tây Môn Quy Nhạn đáy mắt hơi hơi xoắn suýt cùng dãy rùa, hắn vẫn là nhìn ra được, không có nghĩ đến nhanh như vậy. Hắn liền muốn thông, bất quá, Tây Môn Quy Nhạn muốn đi qua, Mặc Liên Thành cũng là hoan nghênh. Nói đến cùng, Mặc Liên Thành cũng không phải là một cái ưa thích dùng máu tanh đến giải quyết vấn đề nam nhân. Hắn ưa dùng trí tuệ, có thể không máu tanh giải quyết, vẫn là hòa bình một chút tốt một chút. Tây Môn Quy Nhạn tại Sơn Trang đặc thù, hắn mơ hồ cũng nhìn ra một điểm. Nếu không, tại cửu phẩm đan sư nhiều vô số kể tựa như Dược Thần Sơn Trang, hắn dựa vào cái gì được một cái tứ trang chủ vị trí? Nhân gia nhị trang chủ bằng liền là một cái làm đan thần huynh đệ, mà Tây Môn Quy Nhạn đâu, Bằng lại là ai? Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chén ngọc. Lại dùng nước sạch tẩy một chút. Ngược lại chén rượu. Đưa cho Tây Môn Quy Nhạn. Cách chương.